Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mặc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 414 Phượng Thiên Vũ. Ngươi tên hỗn đản này. Ninh An nghe vậy, ánh mắt gắt cao nhìn Già Lam. Ngươi muốn nói cái gì? Ta tưởng nói, ngươi nhà như vậy nghiêu. Như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Ninh An đôi mắt híp lại, ngạo mạn nói, sát thủ giới đệ nhất sát thủ, lại bị một cái bộ đội đặc chủng cấp xử lý. Ngươi lúc ấy đang làm cái gì phi cơ? Ta như thế nào sẽ biết lúc ấy thân thể sẽ mất khống chế? Già Lam nói xong, đôi tay ôm ngực, vậy ngươi là thân thể mất khống chế vẫn là đầu óc mất khống chế? Giống ngươi loại này thân mang dị năng, có thể giết ngươi. Đối phương nhất định rất lợi hại đi. Chẳng lẽ ở ta cùng Phượng Thiên Vũ đã chết lúc sau? Tân nổi lên cái gì nhân vật lợi hại sao? Nhìn Già Lam một bộ tò mò bảo bảo bộ dáng, Ninh An nhịn xuống một cái tát phiền quá khứ xúc động. Nghiến răng nghiến lợi nói, cô nãi nãi ta là bị nổ chết. Nghe thế câu nói, Già Lam đầu tiên là chớp chớp mắt, theo sau ôm bụng nở nụ cười. Ngươi cũng sẽ bị nổ chết à, ta còn tưởng rằng các ngươi đều là không sợ bom. Cười cái gì cười, có cái gì buồn cười. Phượng Thiên Vũ không phải cũng là bị nổ chết sao? Già Lam vỗ vỗ Ninh An bả vai, nói, ta đã cười quá nàng. Bất quá nhà ta Thiên Vũ cùng ngươi không giống nhau. Nàng không dị năng, huống chi lúc ấy tiến vào tầng hầm ngầm lúc sau. Ai biết đối phương như vậy gian trá. Không tiếc lấy toàn bộ ngầm phòng thí nghiệm làm đại giới đều phải sát nàng, câu nói kế tiếp. Ninh An một câu đều không có nghe đi vào, lại rõ ràng nghe được câu đầu tiên. Ta đã cười quá nàng, ta đã cười quá nàng. Những lời này ở Ninh An bên tai không ngừng vần quanh. Phục hồi tinh thần lại, Ninh An đột nhiên bắt được Già Lam bả vai. Hỏi, Phượng Thiên Vũ còn sống? Già Lam nghe vậy. Thu hồi ý cười, nói, tồn tại a, nàng phía trước còn đã cứu ta, nàng ở địa phương nào? Ninh An hỏi, người kích động như vậy làm gì? Vũ rất Ninh An móng vuốt, Già Lam nói, Thiên Vũ ly ngươi không ngừng cách xa vạn dặm xa, ngươi không thấy được nàng, nàng ở phía sau đều rất ít nhìn thấy Thiên Vũ bọn họ. Tuy rằng nói các nàng nơi đó liên tiếp có thể xé rách không gian. Lão làm như vậy nói, cũng không phải chuyện tốt, cho nên đến mặt sau đều rất ít gặp mặt. Như vậy à, Ninh An theo tiếng, nhìn Già Lam nói, vậy ngươi ở tại địa phương nào? Ta phía trước như thế nào không nghe nói qua ngươi? Lấy ngươi này diện mạo, hẳn là danh dương thiên hạ. Ninh An, ngươi tin hay không ta bóp chết ngươi, Già Lam nói xong. Liền làm bộ đi véo Ninh An. Ninh An thấy vậy. Duỗi tay đi cản, hai người liền ở trên giường náo loạn lên. Già Lam, ngươi cái ngu ngốc, quả nhiên cùng Phượng Thiên Vũ nói giống nhau. Thiếu căn gân, Ninh An ho khan một chút, bắt lấy Già Lam cánh tay đẩy lên. Ta ngu ngốc, Già Lam đôi mắt đẹp bên trong dâng lên hai luồng tiểu ngọn lửa. Nói, ngươi còn cùng Thiên Vũ nói giống nhau, máu lạnh lại ngạo kiều. Chờ một chút, hai người đồng thời dừng tay. Nhìn đối phương, nàng thật là nói như vậy. Nàng thật là nói như vậy. Ninh An chớp chớp mắt, nói, ta bảo đảm, nàng thật là nói như vậy. Già Lam nghe vậy, nghiến răng nghiến lợi nói, ta cũng bảo đảm, nàng chính là như vậy. Nói ngươi, Phượng Thiên Vũ, ngươi tên hỗn đản này, hai người kêu rên một tiếng. Già Lam nằm ở Ninh An bên cạnh. Nhìn đỉnh đầu lụa trắng, đẩy đẩy Già Lam tay, Ninh An câu môi cười khẽ, ngươi không phải có thể nhìn thấy Phượng Thiên Vũ sao? Quay đầu lại tìm nàng tính sổ đi, không cần, Già Lam trực tiếp cự tuyệt. Vì cái gì nha? Ninh An xoay người nhìn Già Lam, nàng đều nói như vậy chúng ta, chẳng lẽ ngươi không nghĩ báo thù? Phượng Thiên Vũ là, Phượng Nghịch Thiên Hạ, Phúc Hắc Ma Quân quyến rũ sao? Bên trong nhân vật, làm Mặc Vũ xử nữ làm, quyển sách này có rất nhiều không đủ, mà Già Lam tin tưởng rất nhiều người đọc đều biết, nàng là, Phượng Nghịch Thiên Hạ, chiến thần sát thủ phi, Bên trong nhân vật, đại gia có thể đi vây xem một chút. Chúng ta ban ngày tái kiến. Ngủ ngon, hết chương.